anh ta bồi đắp cho thành tựu của Âu Tử Nam, mà trong tương lai Âu Tử Nam sẽ giành lấy thành công cho giải trí và thông tin Hoàn Á. Đúng là Âu Tử Nam đã giành lấy thành công cho giải trí và thông tin Hoàn Á. Khi giá cổ phiếu của thời đại ca nhạc rớt giá thê thảm, tổng giám đốc của Hoàn Á nhân cơ hội mua vào rất nhiều cổ phần phân tán, yên lặng chen chân vào hàng ngũ quản lý của thời đại ca nhạc. Chẳng bao lâu sau, tình thế song hùng đóng giữ ban đầu đã bị thay đổi một cách triệt để, trở thành một vua lớn duy nhất. Hiện giờ giải trí và thông tin Hoàn Á chỉ hận không thể hầu hạ Âu Tử Nam như tổ tông mình. Chẳng những sắp xếp cho hắn ba trợ lý riêng, một người đại diện hạng sao, còn đưa hết những nguồn việc tối ưu nhất đến trước mặt hắn mặc hắn lựa chọn. Giờ phút này, Chu Doãn Thịnh đang ngồi dựa vào sofa cầm một tập hợp đồng lật xem. Ở đây có hợp đồng đại diện phát ngôn cho một hãng ô tô, một hãng đồng hồ hiệu, một hãng thời trang, anh nói em nên nhận cái nào? Hắn khép tập tài liệu lại, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang nghiêm túc làm việc. Em muốn nhận cái nào thì nhận cái nấy. Người đàn ông nọ không ngẩng đầu, nhưng giọng điệu dịu dàng cưng chiều không thiếu. Em không muốn nhận cái nào cả, em chỉ thích sáng tác hát nhạc, những chuyện khác em không quan tâm. Chu Doãn Thịnh hoàn toàn kế thừa tính cách mê nhạc của Âu Tử Nam. Vậy thì em cứ chuyên tâm ca hát đi, anh bảo Lý Lập từ chối tất cả hợp đồng. Tôn Hy Mục ngừng làm việc đi đến bên cạnh sofa, hơi khom lưng xuống ôm thanh niên vào lòng, dung túng nói. Chu Doãn Thịnh cười nhẹ, chu miệng hôn lên chiếc cằm cương nghị của hắn. Đôi mắt Tôn Hy Mục tối lại, đang chuẩn bị ăn người yêu vào bụng thì nghe thấy tiếng trợ lý vang lên ngoài cửa, chủ tịch Vân của thời đại ca nhạc muốn gặp ngài. Tôn Hy Mục nhíu mày, đang định đuổi đi thì thấy người yêu hơi lắc đầu, vì thế đành phải cho người nọ vào. Cách chương.